Sao rồi, xem ra không đơn giản hả? Vừa rồi các ngươi náo loạn với ai thế? Tề Hồng không để ý ánh mắt kinh dị từ tứ phía dồn sang bên này, đứng ngay trong đại sảnh mà giãn tay giãn chân, lúc thì xoay người, lúc thì đá chân. Mạn Duẫn bất đắc dĩ nhún nhún vai, vừa có mấy tên nha dịch tìm đến khách điếm, kêu ta giao ra Tô Kỳ. Chu Dương kinh ngạc trợn to hai mắt, chúng không biết xấu hổ là gì à? Đêm qua Tô Kỳ nửa đêm xông vào khách điếm, sờ soạng đến phòng Mạn Duẫn, rõ ràng là có ý đồ gây rối. Tô Kỳ mất tích cả đêm xong, chi phủ thế mà lại phái nha dịch đến đòi người. Nếu nói chi phủ không biết sự việc, ai mà tin? Trên đời này làm gì có chuyện biết trước, nếu chi phủ có thể chuẩn xác không lầm phái nha dịch tới nơi này tìm người, như vậy Ngô Lệnh Bằng chắc chắn biết tối hôm qua Tô Kỳ đi đâu làm gì. Dám coi trời bằng vung dung túng Tô Kỳ phạm tội như vậy khiến Mạn Duẫn vô cùng tức giận. Phụ vương, Mạn Duẫn vừa mới mở miệng Tịch Mân Sầm đã lắc đầu nói. Bổn vương đã biết ngươi muốn nói gì, chắc chắn là muốn nghiêm trị Tô Kỳ, sau đó bãi đi chức quan của Ngô Lệnh Bằng. Nhưng vụ án buôn bán muối lậu còn chưa xong, hiện tại bứt dây động rừng không phải là hành động khôn ngoan. Mạn Duẫn đã ở chung với Tịch Mân Sầm nhiều năm nên cũng rõ ràng trong lòng phụ vương nghĩ cái gì. Hiện tại đúng là không phải thời điểm xử Ngô Lệnh Bằng. Vụ án muối lậu, rất nhiều thời điểm còn phải dùng đến hắn. Có tiếng bước chân rầm rập đang đi về phía bên này. Tất cả mọi người đề cao tinh thần, nhìn về phía đại môn của khách điếm. Một nam tử trung niên đầu đội mũ cánh chuồn chậm rãi tiến vào, một tay xách vạt áo, một tay chắp sau lưng, thái độ nhìn đặc biệt quan liêu. Mạn Duẫn bưng chén trà, nhấp một ngụm nho nhỏ. Ngô Lệnh Bằng có mặt mũi trông thật đoan chính, nếu Góc Truyện audio.com chỉ nhìn bề ngoài thì có vài phần tương tự với những đại thần trung nghĩa. Chẳng qua đôi mắt lại mơ hồ ẩn hiện một tia âm hiểm của thương nhân. Mạn Duẫn nhìn người gần như rất chuẩn, lúc này đã nhìn thấu lớp vỏ ngoài ngụy trang của Ngô Lệnh Bằng. Đại nhân, chính là nàng ta, chẳng những bắt giữ Tô thiếu gia, còn mắng ngài là cầu quan. Đến giờ, đám nha dịch nhìn thấy Tịch Mân Sầm vẫn còn có chút sợ hãi, cố gắng hết sức nghiêng người chứ không dám nhìn thẳng mặt Tịch Mân Sầm. Bọn chúng lần này mang đến mấy chục nha dịch, đại sảnh khách điếm lập tức đầy kín cả người không còn chỗ mà đứng. Rất nhiều vị khách nhát gan lập tức thanh toán tiền bạc nhanh chóng rời khỏi đây. Dân chúng thì thường hay nhát gan và sợ phiền phức, gặp người của quan phủ thì bo bo giữ mình, tránh phiền toái là tốt nhất. Nhưng vẫn có kẻ muốn xem náo nhiệt đứng tránh ở góc nhà cách xa xa nhìn tình huống bên này. Chính các ngươi đả thương nha dịch còn bắt giữ trái phép đại cữu tử của bản quan phải không? Ngô Lệnh Bằng bước chân vô cùng thong thả, đi về hướng bên này, giọng nói thật sự uy nghiêm. Nhưng đối với những người đã từng lăn lộn trong biết bao nhiêu trường hợp quan trọng như Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm thì uy nghiêm của Ngô Lệnh Bằng chẳng là cái quái gì, bởi so với khí độ của Trầm Vương kia thì Ngô Lệnh Bằng vẫn khiếm khuyết khá nhiều tính uy hiếp. Người chính là Ngô Lệnh Bằng. Tịch Mân Sầm ngước mắt lên, buông chén trà trong tay, ngữ khí hết sức bình thản. Giống như hoàn toàn không coi chi phủ đại nhân này vào đâu. Mà sự thật cũng chính là thế. Có thể được Tịch Mân Sầm để vào mắt đến nay không có mấy người. Ngô Lệnh Bằng kinh ngạc đến nhảy dựng, trong ánh mắt nhìn Tịch Mân Sầm có vài phần hoang mang. Hắn đã nhận được tin từ Hoàng Đô, nghe nói Cửu Vương gia sẽ cải trang đi tuần. Hắn khổ sở chuẩn bị lâu như vậy chính là muốn cho Cửu Vương gia lưu lại một ấn tượng tốt đối với mình, thế mà nhiều ngày đã qua rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của người kia. Tịch Mân Sầm có khí độ phi phàm, toàn thân tản ra một khí chất tôn quý. Khí độ thế này chẳng phải một sớm một chiều là có thể nuôi dưỡng ra được mà càng giả vờ không được. Trong lòng đã có suy đoán, ngữ khí của Ngô Lệnh Bằng cũng trở nên khách khách khí khí hơn nhiều. Không biết công tử tên là gì, từ đâu đến, thì ra ánh mắt của chi phủ này cũng tinh tường đấy chứ, biết được nên hỏi rõ trước lai lịch đối phương, rồi xét xem có nên trở mặt hay không. Mạn Duẫn không khỏi nhìn kỹ thêm hắn vài lần, Ngô đại nhân không phải đã đoán được rồi sao, mặt Tịch Mân Sầm không chút thay đổi, trong lòng Ngô Lệnh Bằng lúc này không chỉ có kinh ngạc mà còn có hối hận. Hắn đã nhiều lần nghĩ tới cảnh tượng khi gặp mặt Cửu Vương gia sẽ thế nào, thế mà không ngờ rằng lại lọt vào hoàn cảnh này. Oán hận rậm rậm hai chân, Ngô Lệnh Bằng lại nhìn về hướng Mạn Duẫn đang ngồi im bên cạnh kinh hô. Vị này là tiểu quận chúa đúng không? Tiếng đồn tại Hoàng Đô về Mạn Duẫn rất nhiều, trong đó có một cái là về tướng mạo của nàng. Nghe nói mỹ mạo của tiểu quận chúa là đứng hàng thứ nhất tại Hoàng Đô, rất nhiều người từng gặp qua nàng đều khen ngợi nức nở rằng tiểu quận chúa là tiên nữ hạ phàm. Như vậy, Tô Kỳ tối qua xâm nhập là phòng của tiểu quận chúa, Ngô Lệnh Bằng cảm thấy chuyện này phát sinh là để khảo nghiệm khả năng chấp nhận sự thật của hắn, hiện tại chỉ Góc Truyện audio.com, hận không thể tát một cái chết tươi Tô Kỳ.